Kính thưa quý vị, giờ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Giờ hôm nay là 27 Tây tháng 4 năm 2024. Hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về 7 cái giai đoạn thanh lọc tâm qua qua những cái tầng tuệ minh sát. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát theo cái sự hướng dẫn ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, thì khi mà mình thực hành thiền minh sát đó, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ được thanh lọc. Và cái tâm nó thanh lọc từ từ, cho đến khi cái sự thanh lọc đó đạt đến cái điểm cao nhất, đó là chứng ngộ Niết Bàn, chấm dứt hết tất cả những cái đau khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Chứng ngộ Niết Bàn có nghĩa là lúc này người thiền sinh sẽ đắc đạo. Như vậy, 7 cái giai đoạn thanh lọc tâm khi mà một người hành thiền đó cần phải đi qua, đó là cái thứ nhất, đó là giới tịnh. Chữ tịnh ở đây có nghĩa là cái tâm mình nó được trong sạch nhờ sự giữ giới. Cái thứ nhì đó là tâm tịnh. Sự thanh lọc thứ ba đó là kiến tịnh. Kiến tịnh có nghĩa là cái tâm mình nó được thanh lọc nhờ cái sự hiểu biết đúng. Thanh lọc thứ tư đó là đoạn nghi tịnh, có nghĩa là cái tâm mình đó, nó được thanh lọc, nó được yên tịnh nhờ mình đã loại bỏ được cái sự hoài nghi. Đoạn nghi là bỏ đi cái sự nghi ngờ. Giai đoạn thứ năm, sự thanh lọc thứ năm được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó được thanh lọc khi mà mình biết rõ đâu là con đường và đâu không phải là con đường. Con đường đây là cái sự thực hành của mình. Đạo là đường, phi đạo là không phải con đường. Đạo phi đạo tri kiến tịnh. Và cái giai đoạn thanh lọc thứ sáu gọi là đạo tri kiến tịnh, có nghĩa là cái tâm nó được thanh lọc khi mà nó biết cái con đường để thực hành, con đường đúng để thực hành. Cái giai đoạn thứ bảy đó là tri kiến tịnh, đó là cái tâm nó được thanh lọc bằng cái cách đó là nó thấu hiểu và nó nhận biết. Như vậy bây giờ Ngài sẽ đi từ từ, Ngài giảng nghĩa cho chúng ta nghe từng cái giai đoạn thanh lọc tâm này. Cái giai đoạn thanh lọc tâm thứ nhất đó là giới tịnh, Sila Visuddhi. Một người mà muốn thực hành thiền minh sát thì cái điều đầu tiên người đó cần phải làm đó là giữ giới cho được trong sạch. Tại vì giới là cái nền tảng, rồi từ đó đó những cái sự định tâm đó, nó mới phát triển lên. Mà muốn cho giới được trong sạch thì cái người thiền sinh đó phải giữ giới. Thông thường thì là người cư sĩ chúng ta giữ năm giới. Còn đối với một người đi trong cái khóa thiền tích cực như quý vị đang thực hành ở đây đó, thì chúng ta giữ 8 giới. Năm giới ở đây có nghĩa là một cái người đó đó tránh xa sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối và uống rượu và các chất say. Cái đó là cái người giữ năm giới. Còn những người giữ 8 giới đó thì đó cái giới thứ ba đó thì người ta hoàn toàn tránh xa hết những cái gì bất cứ những cái sự đụng chạm nào. Tại vì nếu như một người mà thực hành thiền mà không có tránh xa bất cứ những cái sự đụng chạm nào đó thì cái tâm của họ đó nó sẽ bị ô nhiễm bởi những cái sự ham muốn. Chỉ khi nào mà cái tâm nó được trong sạch, nó không có bị những cái chướng ngại đó, thì chừng đó cái người thiền sinh có thể thấy rõ được ở thân tâm một cách rõ ràng, đúng theo cái bản chất thật của nó. Và ở trong cái khóa thiền thì thông thường thiền sinh giữ 8 giới. Khi mà mình giữ 8 giới là buổi chiều mình không có dùng ở buổi ăn chiều. Có nghĩa là mình thu thúc, không có nghĩ ngợi nhiều về thức ăn, và cũng thu thúc không có xem phim ảnh, không có nghe nhạc, không có nằm những cái chỗ đẹp mà cao. Có nghĩa là khi mình giữ 8 giới thì mình sẽ thu thúc những cái lục căn của mình giảm bớt đi những cái sự ham muốn. Khi mà cái giới của mình mà nó được trong sạch thì cái tâm của mình đó tương đối nó cũng được trong sạch một phần nào. Vào thời Đức Phật đó có một cái vị tên là Ngài Utiya. Thì một hôm đó Ngài Utiya bị bệnh, Ngài nằm ở trên giường và Đức Phật đến thăm Ngài. Đức Phật mới hỏi Ngài là Utiya sức khỏe như thế nào? Thì Ngài Utiya mới trả lời rằng đó là bạch Đức Thế Tôn, bệnh tình của con đó nó không có bớt, nó chỉ có tăng lên thôi. Con không biết là con có sống nổi qua cái ngày hôm nay không, hay là con có thể chết hôm nay hoặc là chết ngày mai. Cho nên đó con muốn hành thiền để loại trừ hết tất cả những cái phiền não và chứng đắc A-la-hán trước khi con mất. Xin xin Ngài đó hãy cho con cái lời hướng dẫn nào mà nó ngắn để con có thể thực hành để đắc đạo A-la-hán. Thì khi mà Ngài Utiya xin Đức Phật như vậy thì Đức Phật mới nói rằng đó, này Utiya, đầu tiên đó thì con phải có cái sự thanh lọc. Nếu như mà con có được cái sự tinh lọc ngay từ cái lúc đầu thì con sẽ chứng đắc được A-la-hán. Và thanh lọc ngay từ lúc đầu nghĩa là gì? Thanh lọc ngay từ lúc đầu có nghĩa là phải giữ giới cho được trong sạch. Hoặc là dạ thưa không phải, phải giữ giới cho được trong sạch và có được cái chánh kiến và samadhi. Chánh kiến ở đây có nghĩa là có được một cái sự hiểu biết đúng. Và hiểu biết đúng chánh kiến ở đây có nghĩa là hiểu về luật nhân quả, hay là hiểu về cái định luật nghiệp báo. Như vậy, này Utiya, con phải thanh lọc giới và thanh lọc cái sự hiểu biết của con. Còn được gọi là cái quan kiến, nhưng mà có nghĩa là phải phải có cái sự hiểu biết đúng đắn, có cái chánh kiến. Như vậy khi mà giới được trong sạch thì từ đó con sẽ thực hành tứ niệm xứ, và thực hành tứ niệm xứ tuần tự thì con sẽ thoát ra khỏi được hết những cái sự đau khổ. Như vậy, Đức Phật, một vị toàn giác, đã nhấn mạnh cái việc là một người muốn thực hành thiền thì cái việc căn bản đầu tiên người đó cần phải có đó là giữ giới cho được trong sạch. Rồi khi mà giới trong sạch thì người đó bắt đầu vun bồi ở chánh niệm. Rồi từ cái có chánh niệm thì cái định nó mới bắt đầu tăng lên từ từ. Như vậy giới là cái điều đầu tiên cần phải có Nếu như một cái người đó, một người thiền sinh muốn có cái kết quả. Tại vì nếu như giới mà không được trong sạch thì cái tâm đó nó không có yên. Mà cái tâm không yên thì cũng không thể nào có được cái sự định tâm. Vì vậy, đầu tiên thì chúng ta phải giữ giới hay là thanh lọc cái giới của mình. Cái giai đoạn thứ nhì thì được gọi là tâm tịnh ở Chaitavisuddhi. Nếu như một người thiền sinh muốn có hay là muốn phát triển trí tuệ thì cái tâm của người đó đó phải phải được thanh lọc, loại trừ hết những cái phiền não. Và ở đây đó thì ý muốn nói là phải có được những cái tầng thiền jhana hay có được những cái cận định. Nhưng mà đối với những người chỉ thuần thực hành thiền minh sát như là quý vị ở đây thì đó, cái mức định mà tương đương với lại cái jhana đó là sát na định. Sát na định có nghĩa là cái định phát triển được hay là có được từng cái sát na một, từng cái khoảnh khắc một. Khi một người thiền sinh mà quan sát cái đối tượng, từng cái đối tượng nó có thay đổi, nhưng mà cái tâm đó nó an trú, nó hay biết, nó có chánh niệm trên từng cái đối tượng một, thì mỗi một cái khoảnh khắc mà nó hay biết là ở cái khoảnh khắc đó đó nó có cái sự định tâm. Cái sự định tâm có được từng cái khoảnh khắc, từng cái sát na một. Và khi mà cái sát na đó đó, cái định sát na định đó mà mạnh đó thì cái tâm đó, nó cũng khi sát na định mạnh thì cái sự định tâm nó cũng được mạnh. Khi mà cái tâm nó có cái sức định, có nghĩa là ngay cái lúc đó đó nó không có phiền não, nó không có những cái pháp chướng ngại, và đó được gọi là tâm tịnh. Với một cái tâm mà được tịnh như vậy đó thì cái tâm đó đó nó sẽ xuyên thấu vô cái bản chất thật của những cái hiện tượng thân và tâm. Ở kế đến đó là cái giai đoạn thanh lọc thứ ba, được gọi là ở kiến tịnh ở Ditthi Visuddhi. Đây là cái giai đoạn mà thiền sinh có được khi mà cái người đó có được cái tuệ giác đầu tiên, có được cái tuệ minh sát đầu tiên. Kiến tịnh có nghĩa là cái tâm nó được thanh lọc bởi cái sự hiểu biết đúng. Khi mà cái người thiền sinh hành thiền thấy rõ được cái bản chất thân tâm thì có nghĩa là cái người đó đó không có còn cho rằng có một cái chúng sanh trường tồn hay là có một cái linh hồn hay là có một cái tôi. Có nghĩa là cái sự hiểu biết của họ, cái cách nhìn của họ, cái suy nghĩ của họ bây giờ đó, nó đã được ở trong sạch. Và cái thiền sinh đó mà đổi cái sự hiểu biết, đổi cái cách nhìn của họ ở đây đó, chỉ khi nào mà họ có được cái tuệ hay là họ có được cái sự hiểu biết về thế nào là thân, thế nào là tâm. Họ hiểu rõ về thân tâm. Thân là cái phần vật chất, tâm là thuộc về cái phần tâm. Khi thiền sinh thực hành, tiếp tục quan sát cái đề mục của mình, như là phòng, xẹp, đau, dở, bước, đạp, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tánh riêng của thân và đặc tánh riêng của tâm. Khi mà họ kinh nghiệm được những cái đặc tánh riêng thân là như thế nào, tâm là như thế nào, có nghĩa là lúc đó họ hiểu rõ thân là cái gì, tâm là cái gì. Khi mà một người kinh nghiệm cái cứng, cái mềm. Và người đó chỉ có biết những cái đặc tính đặc biệt này, chứ không phải là biết về một cái hình dáng của cái thân. Thì có nghĩa là cái người đó biết được những cái đặc tính riêng của cái thân. Cái thân hay là cái phần sắt hay là cái phần vật chất đó, nó được cấu tạo bởi bốn cái chánh gọi là tứ đại, như là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Khi mà một người kinh nghiệm cái nặng, cái nhẹ, đó là người ta đang kinh nghiệm được cái yếu tố đất. Khi người ta kinh nghiệm ấm, mát, nóng, lạnh, đó là người ta kinh nghiệm cái yếu tố lửa. Còn khi người ta kinh nghiệm cái sự chuyển động, cái sự căng, cái cứng, phình ra, đó là người ta đang kinh nghiệm cái yếu tố gió. Và đó là những cái đặc tính riêng của cái phần ở vật chất. Và khi mà thiền sinh kinh nghiệm cái cứng, cái mềm như vậy đó, thì người ta biết cái này là cứng, cái này là mềm. Chứ họ không có nói rằng đó cái người này cứng, cứng là của tôi là cứng, không phải như vậy. Người ta chỉ biết đây là cái cứng, đây là cái hiện tượng cứng, đây là cái mềm, chứ không có phải là tôi là cứng, không có cái tôi trong này, chỉ có là những cái hiện tượng thân và hiện tượng tâm, hiện tượng thân và hiện tượng tâm. Và khi họ kinh nghiệm, họ hiểu như vậy, có nghĩa là họ đã loại bỏ được cái gọi là một cái chúng sanh trường tồn. Tại vì đó, trước khi hành thiền thì mình cho rằng đó là tôi. Nhưng mà khi mình hành thiền đó thì mình không có thấy cái nào gọi là cái tôi trong đây hết. Chỉ là những cái phần vật chất và những cái tâm nó được hợp thành. Khi đó thì cái yếu tố gió nó mạnh, khi thì cái yếu tố đất nó mạnh, khi thì cái yếu tố lửa nó mạnh. Thì cái yếu tố nào nó mạnh thì chúng ta cảm nhận cái yếu tố đó nó nhiều. Chứ ở đây không có một cái con người nào ở trong đây hết. Và thiền sinh mà kinh nghiệm rõ như vậy có nghĩa là họ đã loại bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm về một cái con người trường tồn. Tại vì họ biết rõ đó, cái mà gọi là cái con người này nó không có thật, mà nó là cái sự hợp thành của cái phần vật chất và của cái tâm. Tại vì khi mà họ thực hành thì họ kinh nghiệm, ví dụ như cái phòng, có cái phòng lên rồi có cái tâm ghi nhận, chỉ có hai cái tiến trình này thôi. Một cái là nó chuyển động, nó phồng lên. Một cái phần kia là cái sự hay biết, cái sự ghi nhận. Rồi có cái sự xẹp xuống. Rồi có một cái tâm ghi nhận nó. Như vậy có một cái đối tượng. Rồi có một cái tâm hay biết cái đối tượng đó. Như vậy, thấy như vậy thì cái người đó kinh nghiệm rằng đó không có một cái chúng sanh, không có một cái linh hồn nào ở trong đây cả. Rồi ở trong cái đời sống hàng ngày đó, những cái sinh hoạt hàng ngày, khi mà thiền sinh ghi nhận thì thiền sinh thấy là cái tai họ duỗi ra. Đó là một cái tiến trình của những cái hoạt động nó duỗi ra. Rồi đó cái tai đó cong vào, rồi cái thân nó ngồi xuống, rồi cái thân nó đứng lên. Có rất là nhiều những cái cử động nó được diễn ra một cách liên tục. Và thiền sinh ghi nhận nó. Như vậy thì thiền sinh thấy là có những cái cử động, rồi có một cái tâm hay biết và ghi nhận nó. Và họ biết rằng đó, cái tâm mà ghi nhận nó đó, đó là cái tâm. Như vậy thiền sinh biết rõ là chỉ có cái phần vật chất là cái sự chuyển động nặng nhẹ, nóng lạnh, và có một cái tâm nó hay biết. Như vậy là trong suốt nguyên một cái quá trình mà ghi nhận hết ngày này qua ngày khác, thì thiền sinh nhận thấy đó toàn là những cái hiện tượng, những cái tiến trình vật lý và tâm lý ở trong đây. Hiện tượng vật lý đó, đó là sự chuyển động, cái căng ra, cái bớt căng nó xẹp xuống, cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm, cái nhẹ, cái nặng. Đó là những cái hiện tượng, những cái tiến trình thuộc về ở cái phần vật lý, hay thuộc về phần sắc, hay thuộc về cái phần cái thân. Rồi đó, cái tiến trình mà thuộc về cái tâm đó, đó là cái sự hay biết, cái tâm ghi nhận. Như vậy đó, chỉ có cái tâm hay biết ghi nhận và những cái hiện tượng của cái thân, hiện tượng vật lý, không có cái con người, không có một cái chúng sanh, không có một cái linh hồn, không có một cái tôi nào ở trong đây hết. Và khi mà thiền sinh duỗi tay ra thì họ thấy là chỉ có sự chuyển động, sự căng, chứ không có một cái con người nào điều khiển và làm cái công việc này hết. Và khi mà kinh nghiệm cái đó nhiều rồi đó, thì cái người này sẽ loại bỏ được cái hiểu biết sai lầm về một cái con người ở chắc nịch, trường tồn, một cái linh hồn. Như vậy có nghĩa là khi mà một người mà có được cái tuệ biết về thân tâm này, thì cái họ sẽ có được cái gọi là kiến tịnh. Nghĩa là đó là cái sự thanh lọc của cái quan kiến, của cái sự hiểu biết của họ. Và cái tuệ đầu tiên hay sự hiểu biết đầu tiên được gọi là cái tuệ phân biệt rõ thân tâm. Đôi khi quý vị còn nghe cái danh từ là danh và sắc. Danh là thuộc về cái phần tâm, sắc là thuộc về cái phần thân hay là phần vật chất. Rồi đến cái giai đoạn thanh lọc thứ tư được gọi là đoạn nghi tịnh, đó là thanh lọc cái tâm bằng cách là khắc phục cái sự hoài nghi. Và thiền sinh đó có được cái sự thanh lọc này đó khi mà họ hiểu được, hay là họ có được cái tuệ thấy rõ về về nhân duyên, về nhân và quả. Khi mà họ kinh nghiệm rõ về nhân và quả như vậy đó, thì họ không có còn nghi ngờ về quá khứ hay là tương lai. Tại vì họ biết rằng cái gì mà nó xảy ra, nó phải có cái điều kiện, nó phải có cái nhân của nó, thì cái kết quả nó mới xảy ra. Và muốn có được cái tuệ này, hay là có cái sự hiểu biết này đó, thì đó, thiền sinh đó phải chú ý kỹ để thấy rằng đó, trước mỗi một cái hành động đều có cái ý muốn hết. Muốn đứng lên thì cái thân đứng lên, muốn quay thì cái thân sẽ quay, muốn đưa tay thì cái tay nó sẽ đưa lên, muốn đi thì cái chân nó mới đi. Có nghĩa là cái thân đó, nó sẽ cử động khi mà có cái ý muốn thiền. Vì vậy cái lời hướng dẫn cho thiền sinh đó là thiền sinh đó hãy cố gắng ghi nhận được những cái ý muốn trước mỗi cái hành động. Trước khi muốn ăn đó thì phải có cái ý muốn ăn. Rồi đó, muốn hạ miệng rồi cái miệng nó mới hạ răng. Rồi nhai thức ăn, rồi phải muốn nuốt thì đó thức ăn mới chạy xuống, nó mới nuốt được. Nếu như không có muốn đến thiền đường thì sẽ không có đến được. Không có muốn ngồi, không có cái ý muốn ngồi thì sẽ không có ngồi. Không có cái con người nào mà ngồi ở đây hết. Chỉ là cái sự hoạt động của cái tâm là muốn và những cái yếu tố gió nó hoạt động. Nếu như chúng ta nghĩ rằng đó có một cái con người nào ngồi ở đây thì Ngài nói rằng thử đem một cái xác chết từ ở nhà thương về và để đó coi coi cái xác đó nó có ngồi được hay không. Cái xác đó nó không có ngồi được là tại vì đó không có cái ý muốn. Như vậy cái ý muốn đó đó là những cái hiện tượng thuộc về pháp. Và từ cái ý muốn đó đó nó đưa ra cái quả là những cái cử động. Như vậy đó, cái động tác mà ngồi đó, đó là người đàn ông hay là người đàn bà hay là một vị tăng. Không có cái gì hết, chỉ là cái sự ngồi, những cái phần vật chất nó được hỗ trợ bởi những cái yếu tố gió. Và cái yếu tố gió đó nó có được đó, từ ở cái tâm lọc muốn. Nếu mà để ý kỹ đó thì quý vị thấy đó, trước khi mà muốn ngồi thì sẽ có cái ý là muốn ngồi. Muốn cong tay vào, phải có ý muốn cong thì cái tay sẽ cong vào. Muốn mở cửa thì cái tay nó mới đưa ra. Và khi mà chú ý như vậy một thời gian mà lâu đó. Và với cái niệm và định lực mà mạnh đó thì thiền sinh biết là nếu như không có cái ý muốn này thì đó cái cử động hay là cái quả đó, nó không có sanh lên được. Như vậy cái gọi là một con người ở đây đó thật sự đó chỉ là những cái tiến trình nhân và quả. Vì có cái điều kiện, có cái nhân cho nên đó nó mới đưa tới cái quả. Trước khi mà hành thiền đó, trước khi mà chúng ta thấy về cái nhân và quả này đó thì nhiều người sẽ cho rằng đó là có một cái chúng sanh, có một cái người họ ngồi. Thì khi mà họ tin rằng đó có một người ngồi có nghĩa là đó là một cái sự hiểu biết sai lầm. Cho rằng có một con người, có một cái chúng sanh ngồi. Nhưng mà đối với cái người thiền sinh mà hành thiền đó thì họ hiểu rằng đó không có cái gọi là một con người hay là một cái chúng sanh gì trong đây cả. Không có một người nào ở trong quá khứ. Trong quá khứ chỉ là những cái tiến trình. Khi mà có cái nhân thì nó đưa tới cái quả. Và thiền sinh hiểu được cái đó từ cái kinh nghiệm của mình. Như vậy là thiền sinh sẽ không có còn nghi ngờ gì về quá khứ hay là tương lai nữa. Tại vì bây giờ đó họ biết là muốn có cái gì có mặt thì phải có cái điều kiện. Có nghĩa là bây giờ thiền sinh đó đã khắc phục được cái sự nghi ngờ. Nếu như thiền sinh cảm thấy khó khăn để mà quan sát được cái ý muốn đó. Cái đó là tại vì đó, chúng ta chưa có đủ kiên nhẫn. Mình phải có kiên nhẫn và mình phải làm nó chậm lại một chút. Thì mình sẽ thấy là trước khi mà muốn bước thì phải có cái ý muốn. Nếu như không có cái ý muốn bước thì cái chân nó sẽ không có bước. Và khi mà họ có một cái định tâm đó, thì họ biết đó là muốn bước đó thì cái tâm mà nó muốn nó sanh lên rồi đó thì cái chân nó bước. Thì làm sao cái chân nó bước là tại vì đó, nó có cái gió nó đẩy đi. Như vậy thiền sinh mà thấy rõ được cái nhân và quả hay là nhân duyên ở đây đó, thì mình cũng biết rằng là không có một cái gì mà là một cái khối chắc nịch trường tồn. Nó có cái nhân, nó có cái điều kiện thì nó mới xảy ra. Không có cái gì tự nhiên hết. Như vậy một người thiền sinh mà kinh nghiệm được cái nhân và cái quả này rõ thì có nghĩa là họ có được cái sự hiểu biết về cái tuệ nhân quả ở đây, và đó là cái sự hiểu biết thứ nhì hay là cái tuệ thứ nhì. Và ở vào cái giai đoạn này đó, thiền sinh cũng biết rằng tất cả những mọi thứ mà nó có mặt ở trên đời này đó, nó tùy thuộc vào những cái điều kiện. Và khi hiểu như vậy đó, thì đó, họ cũng không có còn nghi ngờ về cái quá khứ. Và họ cũng biết là không có một cái gì mà nó trường tồn hoài hoài được hết. Vì vậy nên giai đoạn này được gọi là cái giai đoạn cái tâm nó được thanh lọc bằng cách đó là khắc phục được cái sự hoài nghi và đoạn nghi tịnh. Khi mà ngồi đó thì với cái phòng thiền sinh ghi nhận là phòng phòng rồi xẹp xẹp, thì với từng cái sự chuyển động đó, thiền sinh cảm nhận được khi mà có cái sự phồng lên, thiền sinh quan sát và cảm nhận nguyên cái tiến trình phồng. Rồi với cái xẹp, thiền sinh cũng cảm nhận và quan sát được nguyên cái tiến trình xẹp. Và thiền sinh cũng thấy đó là vì có cái phồng, cho nên đó có cái tâm nó ghi nhận cái phồng. Có cái xẹp nên có cái tâm ghi nhận cái xẹp. Như vậy đó, cái phòng là cái nhân, cái tâm ghi nhận đó là cái quả. Xẹp là cái nhân, và cái tâm ghi nhận nó là cái quả. Rồi ghi nhận phòng xẹp một thời gian, thì cái hơi, cái phòng xẹp nó càng lúc nó càng vi tế, và thiền sinh không có còn cảm nhận được cái phòng xẹp nữa. Thì lúc này họ hơi hoang mang, họ không biết là họ phải làm cái gì hay ghi nhận cái gì. Và họ cũng hiểu rằng đó, vì không có cái phòng xẹp, cho nên đó, không có cái tâm ghi nhận nó. Thì họ cũng biết đó, là họ biết họ ghi nhận được cái nhân. Cái nhân ở đây là không có cái phòng. Và cái quả đó là không có cái tâm ghi nhận cái phòng. Họ thấy rõ nhân và quả. Và khi mà họ coi phòng xẹp không có rõ thì cái thiền sư sẽ hướng dẫn họ đó là hãy để ý vào cái ngồi và đụng. Và như vậy thì thiền sinh cũng nhận thấy đó, khi mà họ cảm nhận hay họ ghi nhận được cái ngồi đó thì đó, có cái tâm nó ghi nhận. Rồi khi mà họ ghi nhận cái đụng, khi mà cái tâm đó, nó hướng đến các cái điểm đụng thì có một cái tâm đó nó ghi nhận. Như vậy là phải có cái nhân rồi mới có cái quả. Phải có cái đối tượng ở đó thì có cái tâm nó ghi nhận. Rồi ngồi hành thiền như vậy đó, thì cái tâm suy nghĩ nó sẽ sanh lên. Khi mà tâm suy nghĩ nó sanh lên, rồi thiền sinh ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Như vậy thiền sinh thấy đó, cái tư tưởng đó, đó là cái nhân. Rồi có một cái tâm hay biết, có một cái tâm ghi nhận nó, thì đó là cái quả. Như vậy thiền sinh thấy là nó có cái nhân và cái quả của nó. Rồi nếu như mà không có suy nghĩ sanh lên thì cũng không có cái tâm ghi nhận. Là không có cái đối tượng thì đâu có cái tâm mà ghi nhận đâu. Như vậy thiền sinh hiểu về nhân và quả. Rồi cái đi cũng vậy. Khi mà đi thì thiền sinh cũng ghi nhận là đầu tiên là có cái ý muốn đi. Đó là nhân. Rồi đó mới có cái đi. Thì vì có cái đi nên có cái tâm nó hay biết cái sự đi. Như vậy là nguyên một cái chuỗi nhân và quả, nhân và quả. Rồi khi mà cái định mà nó được mạnh đó, thiền sinh biết đó là khi mà ghi nhận cái ý muốn dở chân, rồi tự động đó cái chân nó dở, một mình nó tự nó dở lên. Thiền sinh biết đó là không có cái ý muốn thì không có cái sự chuyển động. Càng ghi nhận càng nhiều thì thiền sinh càng hiểu rõ hơn về cái nhân và quả này. Và đi như vậy đó, nếu như mà niệm và định mạnh đó, thì thiền sinh có cảm tưởng mình như là một cái người máy. Cái ý muốn rồi tự động cái chân nó dở lên. Hay là có nhiều người thì cho rằng mình giống như là một cái con rối vậy. Khi mà cái ý muốn nó có mặt thì tự nhiên đó cái tay hay chân đó nó sẽ cong vào, nó sẽ duỗi ra. Có nghĩa là thiền sinh kinh nghiệm rằng đó không có một cái con người nào ở đây hết. Chỉ là cái sự hoạt động của cái muốn và cái sự di chuyển cử động của cái thân. Như vậy thiền sinh thấy với cái niệm và định lực mạnh, thiền sinh thấy đó hay kinh nghiệm được đó, cái ý muốn đây là nhân, cái cử động đây là quả. Và ở trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng vậy nữa. Mỗi khi mà muốn giơ tay lên, có cái ý muốn thì cái tay nó mới dở lên. Và vì kinh nghiệm cái nhân và quả này rất là nhiều, cho nên thiền sinh mới mới bắt đầu tin vào, nên thiền sinh mới bắt đầu tin vào cái luật nhân quả. Những cái hành động đó hay là đó là cái nhân và được gọi là nghiệp đó. Và cái kết quả đó thì nó là cái kết quả. Như vậy họ hiểu rằng đó, khi mà họ có một cái hành động bất thiện thì cái quả là sẽ cái kết quả xấu. Còn nếu như họ làm một cái hành động thiện thì cái quả là một cái kết quả tốt đẹp. Và vì họ kinh nghiệm nhân và quả như vậy rất rõ từ cái sự thực hành, cho nên đó họ sẽ tránh làm những cái việc bất thiện và họ sẽ cố gắng làm những cái việc thiện. Và khi mà họ tránh làm những cái hành động và bất thiện qua lời nói, qua thân, thì trong cái kiếp tới của họ, họ sẽ không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh và chỉ là cái kiếp tới mà thôi. Và cái người mà có được cái sự hiểu biết này đó, cái hiểu biết về nhân quả này đó, được gọi là Chula Sotapanna hay là tiểu tu đà quần. là tại vì đó một người mà hiểu về cái luật nhân quả này, họ sẽ cố gắng họ tránh làm những cái việc bất thiện qua thân và khẩu. Vì không làm những việc bất thiện qua thân khẩu cho nên đó cái kiếp tới của họ đó họ sẽ không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Và một cái người mà đắc tu đầu hơn có nghĩa là khi họ mất đó, thì đó họ sẽ không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Tất cả những cái kiếp tái sanh của cái vị tu đạo hơn thì sẽ không bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Nhưng mà đối với một cái người mà tiểu tu đạo hơn thì chỉ có cái kiếp tới mà thôi. Còn cái kiếp kế nữa đó thì đó là một cái chuyện khác. Nếu như họ làm những cái việc bất thiện thì cái kiếp cho là cái kiếp thứ ba đi, nếu như mình gọi cái kiếp hiện tại là kiếp thứ nhất thì cái kiếp kế đó của một người tiểu tu đầu hơn thì sẽ không bị tái sanh vào các cái khổ cảnh, còn cái kiếp thứ ba là một cái chuyện khác. Và ngài nói thêm đó là muốn đạt được tới cái tuệ thứ nhì này đó thì không có khó lắm đâu. Thiền sinh chỉ cần nỗ lực quan sát kỹ hơn một chút, làm chậm lại một chút thì đó cái định đó nó sẽ sâu hơn và họ sẽ thấy rõ hơn. Và họ sẽ thấy nhân và quả rõ hơn. Và ngài thiền sư nói rằng đó không có khó để chúng ta có được cái sự hiểu biết về thân tâm, không có khó để mình khắc phục được cái sự hoài nghi, và cũng không có khó lắm để chúng ta thấy được nhân và quả. Chỉ có là thiền sinh hãy cố gắng quan sát kỹ hơn và làm những cái động tác chậm hơn thì quý vị sẽ thấy rõ được cái ý muốn trước khi mình làm một cái gì đó, và sẽ thấy rõ là vì có cái này cái kia mới sanh lên. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan trong thân tâm mình một cách cẩn thận, rõ ràng và kỹ lưỡng. Làm như vậy đó thì chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được, sẽ phân biệt được thân tâm, sẽ thấy rõ được những cái ý muốn trước khi mình làm cái việc này việc nọ, và cũng thấy rằng đó là cái này nó sanh lên vì nó có cái điều kiện của nó. Và làm được cái điều đó thì chắc chắn ngài bảo đảm quý vị sẽ chứng ngộ được Niết Bàn như là Đức Phật và những cái vị A-la-hán đã chứng ngộ được trước đây. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.